Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Khối thứ 4 vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Oanh, Tuyệt Hắc lần thứ 2 bị Tần Phong đánh trúng, từ giữa không trung mạnh mẽ nện xuống, nện ở tế đàn một bên. Mặt đất bạo liệt, xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Lực lượng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, sản sinh dường như mạc nhện đồng dạng vết rách. Chỉ là vết rách đạt đến tế đàn thời gian, vết rách chính là từ từ tiêu tan. Tế đàn có một loại kỳ lạ lực lượng tồn tại, chính là bởi vì loại này lực lượng duyên cớ, có thể đủ bảo đảm không bị phá hủy. Trong hố sâu, Tuyệt Hắc ngã xuống mặt đất, vai, bụng cũng bị xuyên thủng. Máu tươi không ngừng từ trong đó phun ra, đồng thời ẩn chứa hỗn nguyên chi lực ngăn cản vết thương khôi phục. Tay hắn trên cánh tay xương sọ hầu như vỡ vụn, lại càng là có lôi điện chi lực lập lòe. Cái này là lôi bạo nộ long thương lưu lại vết thương. Tuyệt Hắc mở hai mắt ra, nhìn san sát giữa khoảng không Tuyệt Hắc, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lần này hắn cũng là chịu đến Hắc Viêm yêu cầu vừa mới trở về. Nói cho cùng, Hắc Viêm là Hắc Kim đại tộc vương, hắn chỉ là Hắc Kim đại tộc thần dân, cần nghe theo Hắc Viêm. Hắn cũng biết Dạ Mạc trở thành kẻ phản kháng, hy vọng mượn cái này một cái thời cơ hóa giải hai huynh đệ trong lúc đó ân oán. Dù sao vô luận là Hắc Viêm hay là Dạ Mạc đều thuộc về tu hành thiên tài, chỉ cần hai người này có thể hóa giải, tất nhiên có thể đem Hắc Kim đại tộc bước lên càng cao tầng thứ, đủ để ở Hạo Hãn vũ trụ xông ra nhất định danh tiếng, để Hắc Kim đại thế giới nghe tên. Đây mới là hắn chính thức mục đích. Hắc Kim đại thế giới danh khí không tầm thường, lại cũng chỉ là ở mấy cái đại thế giới trong lúc đó thôi, tương đương với quỷ giới, ma giới, minh giới, hỗn nguyên đại thế giới như vậy thế giới, Hắc Kim đại thế giới hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bại, có thể thua ở loại này yêu nghiệt phía dưới, cũng là một cái chuyện may mắn. Tuyệt Hắc nhìn phía giữa không trung Tần Phong, nhắm mắt lại, khôi phục tự thân thương thế. Hắn không quan tâm đến Tần Phong đón lấy cử động, cũng không dùng đan dược xúc tiến thương thế khôi phục, chỉ là đơn thuần nương tựa theo tự thân tu vi khôi phục thương thế thôi. Giữa không trung, Tần Phong nhìn xuống phía dưới Tuyệt Hắc, trong mắt quang mang hơi lóe lên, sau đó hạ xuống đến trên tế đàn, hướng đi thánh bi. Thánh bi, Hắc Kim đại tộc chỗ đặc thù, chính là Hắc Kim đại tộc sinh ra trong sơn động một khối đặc thù bia đá. Có nghe đồn Hắc Kim đại tộc phương pháp tu hành, thậm chí còn toàn bộ Hắc Kim đại thế giới tu luyện đều là bắt nguồn từ Vu Thánh Bia. Tần Phong đánh giá Thánh Bi, phía trên văn tự cực kỳ kỳ lạ cùng cổ lão, tựa hồ là đại đạo văn tự, rồi lại không phải, cùng Hắc Kim đại thế giới văn tự cũng có được nhất định quan hệ, rồi lại không phải là Hắc Kim đại thế giới văn tự. Một loại hết sức kỳ lạ văn tự. Tần Phong cũng không có chú ý cái này văn tự, mà là cầm trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ tới gần thánh bi. Trong nháy mắt, vấn thiên thạch bi thần dị lực lượng một cách tự nhiên dẫn dắt thánh bi bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng. Răng rác, một vết nứt xuất hiện ở thánh bi bên trên. Răng rác, răng rác. Thánh bi trên vết rách càng ngày càng nhiều, đảo mắt công phu chính là che kín toàn bộ thánh bi. Hoành, thánh bi vỡ ra được, vô số mảnh vỡ hướng về bốn phương tám hướng, chỉ có một khối cùng so với bàn tay còn nhỏ hơn tới một chút nguyên thạch tồn tại. Tại đây một khối nguyên thạch bên trên có thể nhìn thấy từng cái đại đạo văn tự, có chút là tàn khuyết, có một số việc hoàn chỉnh. Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ phát sinh một loại sức hấp dẫn, đem thánh bi mảnh vỡ, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ hấp dẫn lại đây, dung hợp ở cùng một nơi. Vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng lại tăng lên nữa. 4 khối vấn thiên thạch bi mảnh vỡ dung hợp, Tần Phong ẩn ước có thể cảm thấy được ẩn chứa trong đó một loại tàn khuyết thần lực. Nhưng này cỗ tàn khuyết thần lực ở vào vô số xiềng xích phong ấn dưới tình huống khá là đặc thù. Đây là vấn thiên thạch bi nội lực lượng, thần lực, thật là kỳ lạ lực lượng, tựa hồ ẩn chứa thiên mệnh, ẩn chứa vận mệnh vận chuyển. Tần Phong cảm thụ được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nội lực lượng khá là kỳ lạ, mà từ vấn thiên thạch bi mảnh vỡ đề bạt ẩn cảm giác có thể tìm hiểu vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lực lượng không chỉ là lưu lại ở cơ thể bên trong vấn thiên thạch bi mảnh vỡ nguyên thạch lực lượng, cũng là phía trên đại đạo văn tự lực lượng, lại càng là trong đó cỗ này tàn khuyết thần lực. Chỉ có đem những này cũng tìm hiểu thấu đáo, vừa mới có thể kích hoạt vấn thiên thạch bi mảnh vỡ trưởng khống trong đó lực lượng. Nhưng trước mắt rõ ràng không phải là cái này thời điểm. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về xa xa nhìn lại, một đạo nhân ảnh nhanh chóng mà tới. Tuyệt Hắc khi nghe đến thánh bi vỡ vụn chỉ là mở hai mắt ra, miễn cưỡng đứng dậy hướng về Tần Phong nhìn tới. Nhìn thấy Tần Phong cử động hơi run run, vậy là Tần Phong cần thiết đồ vật, thánh bi bên trong lại còn có một khối kỳ lạ như vậy nguyên thạch, vậy đến tột cùng là cái gì? Tuyệt Hắc nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay vấn thiên thạch bi mảnh vỡ, càng ngày càng cảm thấy được Tần Phong không hề tầm thường. Thánh bi đặc thù, Hắc Kim đại tộc tu sĩ cũng không thể nào hiểu được. Hơn nữa cũng không có người dám phá hoại thánh bi. Vì lẽ đó, đối với bên trong đó tồn tại kỳ lạ nguyên thạch tồn tại, chưa bao giờ có người để ý. Có chút tương tự với thần thụ dạ lâm khí tức, Tuyệt Hắc ở nguyên thạch bên trên phát hiện thần thụ dạ lâm khí tức, vấn thiên thạch bi mảnh vỡ ở thánh bi nguyên thạch che lấp phía dưới, khó có thể cảm thấy được nó khí tức. Nhưng hôm nay thánh bi vỡ vụn, trong đó khí tức chính là xuất hiện. Tần Phong đến cùng là thân phận gì? Tuyệt Hắc lần thứ hai nhìn về phía Tần Phong, suy đoán Tần Phong thân phận, cho dù là Hắc Kim đại tộc đều vô pháp biết rõ thánh bi bí mật. Tần Phong lại là biết được. Tuyệt Hắc nghiêng đầu hướng về xa xa nhìn lại, Hắc Kim đại tộc cùng quân phản kháng, Hắc Dạ tộc liên quân chiến đấu kéo dài, đêm đen bên dưới Hắc Dạ tộc chiến lực không tầm thường. Quân phản kháng ở thần thụ dưới tu hành có thể đề bạt, liên thủ mới vừa cùng Hắc Kim đại tộc có sức đánh một trận, ở vào một loại vi diệu trạng thái thăng bằng. Mà bây giờ, trạng thái này ở tất cả mọi người quan tâm phía dưới, cũng chờ đợi phía trên bầu trời Hắc Kim đại tộc tộc trưởng Hắc Viêm cùng quân phản kháng thủ lĩnh Dạ Mạc nhất chiến. Song phương cơ hồ là không phân thắng thua. Nhưng Hắc Viêm lưu ý đến thánh bi tế đàn tình huống. Vậy là, Tần Phong, Hắc Viêm ánh mắt nhất động, Tuyệt Hắc, hắn cũng trở về. Dạ Mạc hướng về thánh bi tế đàn nhìn một lát, ánh mắt hơi ngưng lại, hắn không nghĩ tới lần này Tuyệt Hắc lại cũng trở về. Tuyệt Hắc là đạo chân cảnh tu sĩ hắn cũng rõ ràng, nhưng Tuyệt Hắc là một cái tu luyện cuồng, gần như không có khả năng trở về. Lần này trở về ngược lại là ra ngoài Dạ Mạc dự liệu, nhưng Tần Phong tồn tại hay là có thể đối phó Tuyệt Hắc. Hoành, ngọn lửa màu đen trường kiếm cùng tinh quang kiếm đụng vào cùng một nơi, vỡ ra được, hóa thành vô số hắc sắc lưu hỏa hạ xuống. Hắc Viêm liếc mắt trong tay dần dần tiêu tan ngọn lửa màu đen trường kiếm, ngược lại là một mặt ung dung. Dù sao đây chỉ là Hắc Viêm hóa thành trường kiếm thôi, là hắn đạo nguyên ngưng tụ, cũng không phải là chính thức đạo khí. Cùng siêu phẩm đạo khí cấp bậc tinh quang kiếm so với, tự nhiên là không bằng. Tahani Kaka, người bản lĩnh ngược lại là đề bạt không ít. Hắc Viêm cười nói, đã như vậy, vậy ta không cần khách khí với ngươi.